Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1429, ngươi chờ ta đi đem chúng ta lão đại đổi lấy. Gocchuyenaudio.com, tại lên làm Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ trong nháy mắt Tống Thư Hàng cảm giác được một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác đặt ở trong lòng. Hít sâu Tống Thư Hàng đem chính mình quần danh thiếp đổi thành Bá Đao Tống Nhất, bởi vì Bá Tống cái này đạo hiệu dễ dàng để cho người ta nhớ tới Bá Nho, từ đó nhớ tới một số không mỹ hảo hồi ức. Mặc dù tân đạo hữu có thể là 50 năm bên trong vừa ra đời, nhưng vì để phòng vạn nhất, vì bảo trì bản thân tiền bối phong phạm, quần danh thiếp nhất định phải đổi một chút. Tiếp đó, hắn đưa tay ấn mở quần thêm nhân giới diện, xem nhập quần xin. Hoàng Sơn tiền bối gần đây tựa như thật sự bề bộn nhiều việc, đồng thời cái khác nhân viên quản lý cũng bề bộn nhiều việc, có mấy cái nhập quần xin đều không có xử lý. Cái cuối cùng xin thêm quần chính là một vị gọi Tửu Hòa Thượng thiếu niên, Hoàng Sơn tiền bối ta đã xin thêm quần 3 năm, nhanh thêm ta à, Tửu Hòa Thượng nhắn lại nói. Xem ra, hắn đã lặp đi lặp lại tăng thêm nhiều lần, nhưng một mực không có thông qua xin. Tống Thư Hàng mỉm cười, điểm kích, gia nhập quần thành viên, nhìn thấy mới tiểu đạo hữu nhập quần, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Hắn nhớ tới bản thân lúc đó mới nhập quần tình huống, chỉ chớp mắt đã là hơn 50 năm trước chuyện A, khi đó, vẫn là manh tân bản thân, đối tu chân nhất khiếu bất thông. Nếu như không có dược sư ngày đó, cải tiến bản thối thể dịch phối phương, nếu như không có Tô Thị A thập lục độ kiếp, nếu như không có Vũ Nhu Tử gửi tới được cái kia một xương thối thể dịch dược liệu, Tống Thư Hàng không biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào con đường tu chân đây. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Tửu Hòa Thượng, ha ha ha, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi rốt cục thêm ta nhập quần á, tiểu đạo hữu thêm ngươi nhập quần không phải Hoàng Sơn tiền bối, là ta. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, rốt cục có một vị tân đạo hữu thêm quần, đây là hắn lần thứ nhất lấy chân chính. Tiền bối, thân phận tới đón tiếp tiểu đạo hữu, hắn muốn làm thế nào, mới có thể lộ vẻ có tiền bối uy nghiêm. À, cái kia Hoàng Sơn tiền bối đâu, Tửu Hòa Thượng nghi ngờ nói, Tống Thư Hàng mỉm cười. Hoàng Sơn tiền bối đã về hưu, bây giờ ta mới là Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ. Tửu Hòa Thượng, chấm, sau một lúc lâu, Tửu Hòa Thượng, cái kia Bá Đao tiền bối, ngươi rất lợi hại phải không? Hẳn là coi như lợi hại không? Tống Thư Hàng nói, lục phẩm chân quân, lúc ấy Hoàng Sơn tiền bối thêm hắn nhập quần thời điểm, cũng là cảnh giới này, đồng dạng nhận toàn bộ quần đạo hữu kính trọng. Tửu Hòa Thượng, cái kia Bá Đao tiền bối, ngươi tấn thăng nhị phẩm cảnh giới lúc dùng bao lâu? Ta chỉ dùng thời gian 3 năm liền thành công dược long môn tấn thăng nhị phẩm. Về sau lại dùng thời gian 8 năm liền đột phá nhị phẩm tấn thăng tam phẩm. 3 năm nhị phẩm, lại qua 8 năm tấn thăng tam phẩm, đây đã là Bắc Hà tán nhân trong miệng. Tiền đồ bất khả hạn lượng, cấp bậc thiên tài, Tống Thư Hàng nhớ lại một chút bản thân, hắn tấn thăng tốc độ mặc dù cùng nho ra rất sâu thánh nhân cùng thiên đế không cách nào so sánh được, nhưng hắn cũng dùng nửa tháng thời gian tấn thăng nhị phẩm, sau đó lại dùng chừng một tháng thời gian tấn thăng tam phẩm. Nếu như cứ như vậy nói ra, hội thoáng lộ vẻ có chút đả kích người. Tại là Bá Đao Tống Nhất bình tĩnh nói, những này chuyện cũ, không có gì đáng nói. Gocchuyenaudio.com Bá Đao tiền bối, ngươi không có nói, ta sao có thể biết ngươi rất lợi hại. Tửu Hòa Thượng nói, hừm, ngươi nhất định muốn biết. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Tửu Hòa Thượng, nhất định, ta à, lúc đó dùng nửa tháng thời gian tấn thăng nhị phẩm. Sau đó lại qua một tháng tấn thăng tam phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng trả lời, Tửu Hòa Thượng, chấm chấm chấm, một lát sau, Tửu Hòa Thượng, ngươi gạt người là chó nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời. Gâu, cắn người a, một cái ai đi là, ta có một cái sở sở hậu cung, đạo hữu cả giận nói, ân, nhìn tên liền biết đây là đậu đậu, Tửu Hòa Thượng, trên thế giới này không có khả năng có người tấn cấp nhanh như vậy, nửa tháng nhị phẩm, lại một tháng tam phẩm. Không thể nào, thiếu niên, đây chính là sự thật, ta có một cái sở sở hậu cung trả lời, Bắc Hà tán nhân, nhà, mới tới thiếu niên, cái này quần rất lâu không có tân nhân gia nhập a, bản tọa vừa rồi đi tưới nước không có trước tiên hồi phục. Để cho ta nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép các ngươi đều hàn huyên thứ gì. Một lát sau, Bắc Hà tán nhân, tiểu đạo hữu thế giới này là rất bao la. Bản tọa lại nói với ngươi sự kiện, về sau, Bá Đao đạo hữu lại dùng một tháng tấn thăng tứ phẩm, về sau nửa tháng liền tấn thăng ngũ phẩm. Không có khả năng, cái này nhất định là tại nằm mơ. Ta nhất định tăng thêm cái giả Cửu Châu Nhất Hào quần. Tửu Hòa Thượng nói, một lát sau Tửu Hòa Thượng rời khỏi quần, tu chân Liêu Thiên quần. Tống Thư Hàng, thất tu tôn giả, chấm chấm, chuyện gì xảy ra tân đạo hữu mới vừa vào quần làm sao lại lui. Hoàng Sơn tiền bối cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là Bá Đao đạo hữu ngươi đã kích đến người mới. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Bá Đao đạo hữu, ngươi muốn trở thành một cái hợp cách đại tiền bối còn kém xa lắm đây này. Tô Thị A Thất nói. Tống Thư Hàng, hắn nháy nháy mắt, sau đó mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó, hắn phát hiện mình đang ngồi ở Giang Nam Đại học Thành trong phòng học. A, xảy ra chuyện gì rồi? Ta không phải trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ sao? Ta không phải vất vả tu luyện 50 năm sao? Vì cái gì sẽ còn trong phòng học? A, nguyên lai là đang nằm mơ a, sách vậy mà mơ tới bản thân trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ thật là. Tống Thư Hàng lau khóe miệng nước bọt, ta vậy mà lại có mưu quần soán vị ý nghĩ thật là. Lắc đầu phía sau Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện mình trước người có một chương bài thi. Vọng Thiên, ta đang thi bên trong, chờ một chút để cho ta vuốt một vuốt ký ức. Ta nhớ được ta là vừa ăn xong thực tiên yến, sau đó ta tiểu trong suốt thời gian còn chưa kết thúc vì cái gì ta sẽ xuất hiện trong phòng học khảo thí. Được rồi, bất kể như thế nào tiên khảo thử đi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía bài thi, không tốt gần nhất một mực tại tu tiên, liền học tập thời gian cũng không có. Những này bài thi thượng đề mục hắn tất cả đều sẽ không, làm sao bây giờ? Muốn đạo văn các bạn học đề mục sao? Hắc hắc chớ xem thường một vị tu sĩ thủ đoạn A, công đức xà mỹ nhân, hiện thân đi. Sau đó cùng ta thị giác cùng hưởng, đi giúp ta xem một chút phía trước đồng học bài thi đi. Chờ cuộc thi lần này sau khi kết thúc ta liền muốn dành thời gian học tập cho giỏi đây. Học tập để cho người ta khoái hoạt, học tập mới có tương lai, người không học tập cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Thật vất vả chép xong bài thi, gocchuyenaudio.com, khảo thí sau khi kết thúc Tống Thư Hàng liền tiến vào đến khoái hoạt học tập hình thức bên trong. Hắn bắt đầu nghiêm túc học tập đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Hắn buổi sáng học tập, ban đêm học tập. Buổi trưa thể lúc cũng thường xuyên ngồi xổm ở trong tiệm sách mỗi ngày qua phong phú lại mỹ mãn. Sau đó, không biết nhiều bao lâu Tống Thư Hàng ở một tòa cung điện hoa lệ bên trong ngồi xuống, mở mắt. Kỳ quái, gần nhất làm sao đột nhiên nhớ lại mấy ngàn năm trước chuyện. Tống Thư Hàng xoa cằm, nói khẽ, theo lý thuyết ta đã là trường sinh giả cảnh giới, làm sao lại đột nhiên nhớ lại lúc đó thực tiên yến tình huống cùng học tập lúc tình huống. Trường sinh giả Tống Thư Hàng từ trong cung điện đi ra. Hắn đi vào phía ngoài cung điện trên bậc thang, lối thoát là trắng noãn tầng mây, tòa cung điện này phủ ở cửu thiên chi thượng. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới mây trắng, xa vào đến trong trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười. Trường sinh giả Tống Thư Hàng, trở thành một vị đáng tin tiền bối, chỉ đạo hậu bối tu luyện, đây là hắn một cái tiểu nguyện vọng, nghiêm túc học tập, mỗi ngày có không nhìn xong sách, có không học hết tri thức, đây là hắn thật lâu trước ưa thích sự tình, trở thành một vị trường sinh giả, từ đó thọ nguyên không còn là hạn chế. Thậm chí bố trí, phục sinh thủ đoạn, phía sau cho dù chết cũng có cơ hội từ trong năm tháng trở về, đây là trước mắt hắn nhân sinh mục tiêu. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, điểm cuối cùng, là thiên đạo trở thành bất hủ bất diệt tồn tại. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Nhưng là Tống Thư Hàng tiếp xúc qua quá nhiều cùng. Thiên đạo, có liên quan sự cùng vật. Thứ hai thiên đạo lưu lại, mọc ra mắt tinh cầu. Thứ ba thiên đạo ban văn long thiên đạo cửu u thân thể chúa tể, hạch tâm thế giới, tà liên cùng kim liên thế giới, cửu tu phượng hoàng đao. Còn có cửu u chúa tể, bạch tiền bối tu, cùng cửu u chúa tể thể lỏng quả cầu kim loại còn có thiên đạo cầu. Tống Thư Hàng mơ hồ có thể đoán ra. Thiên đạo, chi vị, rất có thể có vấn đề. Bằng không mà nói, vì sao nhiều như vậy đảm nhiệm thiên đạo, đều đang nghiên cứu thoát ly thiên đạo chi pháp. Bất quá, cũng có khả năng thiên đạo là một cái. Đá đặt chân, chỉ có leo lên thiên đạo chi vị phía sau mới có thể nhìn thấy cao hơn, càng xa cảnh giới cùng cấp độ. Nhưng là thiên đạo tại mở rộng nhãn giới đồng thời, lại sẽ trở thành tu sĩ trói buộc. Cho nên, nhiều như vậy đảm nhiệm thiên đạo tại lựa chọn thoát ly thiên đạo phía sau sẽ còn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Có lẽ thiên đạo nhóm đang chờ đợi thời cơ, đạp vào so. Thiên đạo, tầng thứ cao hơn, nhưng vô luận thiên đạo là có. Hố, vẫn là, đá đặt chân, tại đối với thiên đạo cũng không đủ hiểu rõ trước đó, Tống Thư Hàng mục tiêu cuối cùng, liền sẽ không là. Thiên đạo, đã không trở thành thiên đạo, vậy trở thành, trường sinh giả, chính là trước mắt hắn tu luyện mục tiêu. Ba đoạn khác biệt kinh lịch đại biểu cho ta ba cái mộng tưởng. Ngoại trừ cái thứ ba, phía trước hai cái thật đúng là nhỏ bé a, Tống Thư Hàng nở nụ cười. Nhỏ bé nguyện vọng cũng tốt, bản thân hắn cũng không phải cái gì người vĩ đại. Như vậy, cũng là thời điểm kết thúc đi, Thận Long huyễn tưởng thế giới. Tống Thư Hàng nói, ngươi liền không có cái khác càng vĩ đại điểm nguyện vọng sao? Không có cái khác càng muốn hưởng thụ đồ vật sao? Gocchuyenaudio.com, một thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy không cam lòng. Chính như Tống Thư Hàng bản thân nói, phía trước hai cái nguyện vọng thực sự quá nhỏ bé đến Thận Long căn bản là không có cách từ đó thu hoạch được càng nhiều lực lượng, mà cái cuối cùng nguyện vọng, trở thành trường sinh giả. Tuy không tệ, nhưng là cái cuối cùng nguyện vọng thời gian quá ngắn, trường sinh giả Tống Thư Hàng nhân sinh còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Tạm thời dường như không có. Tống Thư Hàng nói, người không có mộng tưởng còn sống cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Người mới hảo hảo ngẫm lại a, bất kể là nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện a, coi như là trong mộng hảo hảo phóng túng một chút bản thân. Cho nên, cho dù là một số không cách nào mở miệng đen tối nguyện vọng, cũng có thể thực hiện a, bởi vì nơi này là mộng cảnh, là ảo tưởng thế giới. Huyễn tưởng thế giới bên trong không có pháp luật ước thúc, cái thanh âm kia không cam lòng nói. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng. Khả năng ta thật chỉ là đầu cá ướp muối đi, cái thanh âm kia dừng lại nửa ngày, ngươi chờ thay người ta đi đem tộc trưởng đổi tới, cách chương.